Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, Sáu Nha. Kết quả ngoài Lôi Nặc dự liệu, Sáu Nha cũng không có công kích Lôi Nặc, chuẩn bị xong hai cây châm diệp căn bản vô dụng lên. Cái kia chỉ Sáu Nha đầu tiên là hướng về phía Lôi Nặc kêu một tiếng. Một đường chạy chậm vào doanh địa, một điểm không có dã thú lòng cảnh giác, nhân gia chủ động đứng ở chuyển luân trước, nhìn cu ly chuẩn bị bữa sáng, một bộ thèm chảy nước miếng dáng dấp. Tình huống gì? Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức hỏi. Cái này không khoa học à? Cái này, khả năng, e rằng, Hổ Nha ấp a ấp úng không chịu nói. Nói, Lôi Nặc đá Hổ Nha một cước. Việc này Nhi khẳng định cùng Hổ Nha có quan, cũng không có gì, chính là hôm qua muộn lúc ăn cơm, ngoại trừ phân cho nó thịt thú, ta xem nó ăn rất thơm, liền ném cho nó một khối tam giác lạc nhục thân. Hổ Nha nói đạo, tam giác lạc nhục thân, cái này kỳ thực cũng không có gì, liền như nuôi chó người, tại ăn no thời điểm, hội theo thói quen ném cái xương cho cậu. Là một cái đạo lý, nhân loại tập quán mà, chính mình tại bàn trên ăn, chứng kiến có dã thú tại trên đất ăn, thuận tay ném khối thịt, nhưng là ăn xong nơi đây dã thú nhục thân, suy nghĩ lại một chút tam giác quái có thể để cho Tống Chiết đều ăn đến chống đỡ. Thảo nào a, tính tình hung tàn Sáu Nha, cư nhiên bị một miếng thịt chinh phục. Ngươi nhìn đôi mắt ti hí của nó thần, đây là tới làm công đổi nhục thân ăn, cho nó một miếng thịt, đại phần, Lôi Nặc muốn nhìn cái ngạc nhiên, hắn rất muốn biết, tử thần bên trong dãy núi dã thú, trí lực cao đến biết làm công sao, Hổ Nha chọn khối phẩm chất kém chút tam giác quái nhục thân, có chừng ngũ cân trọng, từ tổ kiến địa hạ săn bắn đội. Người trong doanh trại sớm không thiếu ăn thịt, tam giác quái số lượng rất nhiều, là chủ yếu loại thịt, ngoại trừ tam giác quái. Hiện tại trong doanh địa còn cung cấp mà heo, làm anh chờ hơn 10 chủng động vật nhục thân. Chủng loại mặc dù nhiều không thiếu, có thể nhường cho mọi người thích chỉ có như vậy mấy chung. Mà hầu là xếp ở vị trí thứ nhất, không có điểm công lao. Căn bản vớt không được lên, liền Lôi Nặc vị tiên sinh này, muốn ăn được mới mẻ mà hầu nhục thân đều phải xem vận khí. Hắn có thể vạch mà bầy vượn vị trí, có thể hay không bắt được liền không tốt nói. Vật nhỏ kia, cơ trí đây, tốc độ rất nhanh, chỉ cần có cái hũ sành cao thấp động, người cũng đừng nghĩ bắt lại chúng nó. Lôi Nặc phát hiện, thứ tốt liền là đồ tốt. Xe người trong đội cũng không có tài thần cho số liệu. Nhưng hắn nhóm đối với loại thịt yêu thích trình độ. Từ cao xuống thấp sắp hàng. Vừa may cùng tài thần cho ra số liệu là giống nhau. Nhân đầu lưỡi, kỳ thực so với thiết bị chuẩn hơn. Sáu Nha vui mừng cắn nhục thân. Một hớp nhỏ ăn. Liền như người đạt được mến yêu mỹ vị. Luyến tiếc một lần ăn sạch tựa như... Một khối ngũ cân nặng nhục thân, đối với cao hơn 3m Sáu Nha mà nói, chính là vài hớp chuyện, nó dám ăn nhất khắc chung, không ngừng liếm đầu lưỡi, một bộ chưa thỏa mãn dáng dấp. Tiếp đó, đem kéo động chuyển luân dây thừng động ở chính mình thân lên. Quay đầu nhìn về phía cu ly, một bộ chuẩn bị dẹp xong tiền bắt đầu làm việc dáng dấp. Cái này, Lôi Nặc xem ngây người. Cái khác người cũng không tốt hơn hắn nhiều thiếu. Cái này chỉ Sáu Nha thực sự quá thông minh. Nó thật biết làm công kiếm nhục thân a. Cái này nhất thiên. Sáu Nha không ngừng soát tân nhân loại đối với loại sinh vật này nhận thức. Nó mệt biết nghỉ ngơi. Khát biết muốn thủy quát. Còn chính mình đi ra ngoài chóc nã một con động vật trở về đưa cho điền dã làm lễ vật. Kết quả trong ngày muộn lên. Cái này chỉ Sáu Nha hài lòng ly khai doanh địa, ăn hạ chọn 50 cân thịt muối, ở một cái ly khai doanh địa, tan tầm, Thứ ba sáng sớm lên, sáu nha sớm tới bắt đầu làm việc, kết thúc dọa cho giật mình. Nguyên lai bầu trời 10 cái quả cầu to, biến thành 20, nó tự nhiên không có học qua số học, có thể nhiều hơn nhất bội, nó vẫn có thể phân biệt ra được. Hôm nay điểm tâm, sáu nha đạt được 10 cân thịt tươi, thịt muối mùi vị, đã đủ để cho hung tàn sáu nha phóng hạ thân đoạn, cho doanh địa làm công. Cái này 10 cân thịt tươi vừa vào khẩu, sáu răng đều sắp điên. Nguyên lai phía trước ăn mỹ vị là thứ phẩm a, đội chuyển vận vận tới đại lượng tiếp tế tiếp viện, cộng thêm 50 danh cu ly cùng đại lượng công cụ thiết bị. Lúc trở về, mang theo mấy chục tấn to chế biến vật liệu gỗ, thu hoạch lớn mà về. Hai thiên về sau, còn sẽ có một con khác khinh khí cầu đội chuyển vận đến. 30 con khinh khí cầu bị lôi nặc chia làm đội 3. Một đội lưu thủ ở tử thần dãy núi, mặt khác hai đội thay phiên lấy vận chuyển, vừa vặn có thể làm đến hai thiên một cái sóng lần. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Theo tài nguyên khai thác nhân viên cùng tốc độ tăng, đội chuyển vận nhất định không ngừng khuếch trương lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi nặc không có biện pháp làm cho cả đại sở Lam Thiên bay đầy khinh khí cầu. Bất quá hắn có thể đem cái này mảnh đất hoang vu này trên khoảng không đầy khinh khí cầu vẫn là có khả năng. Sáu nha đang đi làm thứ sáu thiên, cũng chính là đợt thứ hai đội chuyển vận đến lúc tới chính thức thăng cấp, nó không cần chính mình kéo chuyển luân, thăng cấp làm trông coi, phụ trách giám sát 10 đài nghề mộc cỗ máy động lực phát ra nguyên. Cũng chính là không được may mắn được chộp tới lũ dã thú. Có sáu nha cái này chủng hung tàn sinh vật nhìn, hiệu quả so với điền dã trông coi còn tốt hơn. Dương miệng to như chậu máu, vì kiếm nhiều mấy cân thịt mà nỗ lực sáu nha, rõ ràng so với điền dã còn có lực uy hiếp. Chí ít ở động vật nhãn chung đây là dạng, sáu nha tuyệt đối là một hảo hài tử, phi thường thông minh. Nó rất nhanh thì phân biệt ra được những sinh vật này bất đồng địa vị. Kỳ thực động vật ở nơi này phương hướng, so với nhân loại nhạy cảm hơn, đầu lĩnh quyền lợi cũng lớn hơn. Ở nơi này trong doanh địa, đệ nhất không thể trêu người là lôi nặc, mỗi người đều nghe hắn. Thứ nhì là cái kia biết bay lão đầu, nó thực sự quá cường đại. Sau đó là hổ nha, nhìn lầm sao? Không sai. Ở sáu nha xem ra, phụ trách cho nó uy thịt hổ nha, tương đương với tiểu lão bản a, địa vị của hắn tự nhiên không thấp, về sau mới là điền dã, Lý Tư, còn Bách Cường, ở lần đầu tiên đội chuyển vận đến lúc tới, đã bị chạy về Vũ Lâm doanh địa. Tổng lão nhìn hắn không thuận mắt, vừa không có phía trước theo dự liệu chiến đấu, lưu hắn ở chỗ này sẽ chỉ làm Tống Chiết không thoải mái. Tài nguyên doanh địa tất cả thuận lợi, lôi nặc cùng Tống Chiết điều khiển máy bay hướng xa chỗ bay đi. Hắn cần tìm kiếm khác nhất chủng doanh địa cấp bách thiếu tài nguyên. Hôm nay Vũ Lâm doanh địa nằm ở nửa đình công trạng thái, ngoại trừ công tượng doanh ở chế tạo lôi nặc cần mấy chủng thiết bị bên ngoài, cái khác người vô sự có thể làm. Không phải mọi người lười biếng, mà là muốn làm sống cũng không tài liệu, lương thực vẫn là không được đủ. Theo số đông thái trở về ngô nhìn như không phải thiếu, có thể phân đến mỗi người đầu lên, cũng liền mấy chục cân. Nguyên nhân này vẫn là loại thịt vì chủ, thế giới ngầm có không giết xong con mồi, căn bản không cần lo lắng vấn đề ăn, đương nhiên cũng không dám giết nhiều. Phía nam trưởng bên này khí hậu, tốt nhất là liệp sát 2 đến 3 thiên loại thịt, dùng muối ngâm dưa muối, săn giết nhiều lắm, coi như ngâm dưa muối cũng rất nhanh hội hư mất, còn muối là không cần lo lắng. Nơi đây khoảng cách cạnh biển không xa, phái ít nhân thủ, ở lôi nặc chỉ điểm xuống, sớm ra muối, nhiều có thể coi như ăn cơm, không thiếu lương, muối, thủy. Vật liệu gỗ, có thể thiếu nhiên liệu a. chém bên trong rừng mưa cây tự nhiên không thành vấn đề. Có thể bắt bọn nó phơi khô, đến có thể dùng trình độ, cái kia thời gian tốn hao khả năng liền trường. Hiển nhiên đây không phải là nhất chủng tốt nhiên liệu. Tiên sinh nói qua, ở tử thần trong dãy núi có nhiên liệu, cho nên tất cả mọi người đang chờ, ngoại trừ công tượng doanh chế khí, phái người chế muối, săn bắn, những người còn lại cũng chỉ có thể theo học thợ mộc tay nghề. Chế tạo mỗi bên chủng đồ dùng trong nhà, lôi nặc ở tử thần bên trong dãy núi tài nguyên căn cứ chọn chỉ. Cũng không phải là theo liền chọn, khoảng cách chỗ không xa, thì có hắn nghĩ nhiên liệu, nhất chủng nhạt tảng đá màu vàng, ấn tài thần phân tích báo cáo, loại đá này đơn vị thể tích chứa nhiệt lượng, là không khói than đá 52 lần, nhiệt độ cao nhất độ có thể đạt tới hơn 6.000 độ. Tiếp cận than cốc gấp 3, ở tài thần tài nguyên trong kho, tên của nó gọi kết tiêu. Một cái rất không có thưởng thức tên, đừng oán lôi nặc a, hắn thật sẽ không lấy tên, đây là từ tài thần máy tính ngẫu nhiên lấy tên kết quả. Trước người biểu thị tư nguyên vẻ ngoài đặc điểm, kết là chỉ vàng nhạt sắc, sau người là nó đặc tính, tương đối tiếp cận than cốc, kết tiêu được không? Đương nhiên được a, so với than đá thật nhiều, có thể đặc biệt quá tốt. Tốt đến lôi nặc cho tới bây giờ, cũng không nghĩ kỹ làm sao sử dụng. 6.000 độ nhiệt độ cao a, lôi nặc lấy cái gì giả trang thiết phấn dung luyện. Hiện hữu hết thảy lò luyện, ở 6.000 độ nhiệt độ cao xuống, liền bếp lò đều có thể nấu chảy hóa. Còn tinh luyện kim loại cọng lông a, đang sử dụng nó phía trước, lôi nặc còn nhất định tìm nhất chủng vật liệu chịu lửa. Dùng cho kiến tạo hoàn toàn mới lò luyện cùng nồi nấu quặng. Thạch mặc nồi nấu quặng là khẳng định bất thành, căn bản gánh không được. Lúc này liền thể hiện ra tài thần tác dụng, nó có thể nhanh chóng theo số đông nhiều tài liệu mới chung. Vì lôi nặc tập trung mấy chủng có thể được tài liệu tiến hành thực nghiệm. Cái này cho lôi nặc tiết kiệm thời gian dài, nếu không thì ngươi từ từ thử đi đi. Khả năng mấy thiên, cũng có thể mấy trăm năm. Lôi nặc lần này tìm kiếm là nhất chủng màu đen sa thổ. Ấn tài thần phân tích, cái này chủng sa thổ bản thân chuyển dạng tinh thể, có thể chịu đựng được 10.000 độ tả hữu nhiệt độ cao. Có thể chỉ nó còn không được, bởi vì, này chủng hạt cát một dạng Kurosuchi, không dễ dàng dán lại. Cho nên còn cần khác nhất chủng có thể đem bọn họ dính chung một chỗ tài liệu. Vấn đề là, mảnh này hắc xa địa phương sở tại, có nhiều đến 4 con tông sư giã thú ở lại, là địa bàn của người ta. Tông sư cấp giã thú một dạng sẽ rất ít sinh hoạt chung một chỗ. Có thể chung nó 4 con, không chỉ có là đồng loại, còn có khả năng rất lớn là huynh đệ tỉ muội. Lôi nặc ngoại trừ cần hắc xa, đối với cái này 4 con tông sư giã thú hứng thú cũng rất lớn. Đây là cái gì chủng loại giã thú a? Cư nhiên có thể tứ huynh đệ đồng thời phá phong thành tông. Thiên phú này cũng không người nào. Ở tử thần nơi, lôi nặc sâu đậm cảm giác được thực lực không được đủ. Đừng xem hiện ở bên cạnh hắn có nhất vị địa tiên. 4 vị tông sư. Nhưng nơi này tông sư giã thú không nói khắp nơi đi. Nhìn dặm bên trong, nhất định có thể tìm được một con. Lấy sau tài nguyên căn cứ phạm vi chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Cần đại lượng tông sư thủ hộ. Không thể trông cậy vào Tống Chiết một cái người. Đừng xem Tống Chiết dường như rất rảnh rỗi. Nó nhiệm vụ phi thường trọng. Cần theo thì chuẩn bị cùng khả năng đến địa tiên chiến đấu. Lôi nặc cảm thấy là thời điểm muốn làm pháp đống nhất vị địa tiên. Lý tưởng rất đầy áp, hiện thực rất vô tình a. Coi như có nhiều tài nguyên như vậy, còn có tích lũy không ít WS năng lượng, muốn tích tụ ra nhất vị địa tiên, độ khó vẫn như cũ cao vô cùng. Lý Tư, Bách Cường, Cung Sơ nhị tam vị trở thành tông sư thời gian cũng không lâu. Lôi Nặc lại cố gắng thế nào, bọn họ cũng cần đại lượng thời gian tích lũy, cho nên sự lựa chọn của hắn là duy nhất, chỉ có thể là Điền Dã. Còn trước đây đẩy Tử Ảnh lên trước ý niệm trong đầu. Sớm tuyệt vọng, không nói có thể thành hay không, coi như thật thành, lấy Tử Ảnh nhảy thoát tính cách, trông cậy vào nó trợ giúp chính mình coi chừng phần này gia nghiệp. Còn không bằng đẩy Điền Dã thành địa tiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.